Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, trọng đại hy sinh. Nhưng sau một khắc, Beth xuất hiện tại hồ lô oa trước người, mạo hiểm duỗi đầu đem bóng ra đẩy ra. Đích, trọng tài chính tiếng còi ra hiệu Villa nhấc chân quá cao phạm quy. Villa vô tư bị nhún nhún vai. Cúi đầu mắt nhìn Bess, gia hỏa này thật là liều. Benedict KT, còn nằm dạp trên mặt đất Bess không kịp đứng dậy liền giống nói. Quên rồi sao? Không cần tạo việt vị. Tuyệt đối không cần. Howitt lập tức đại lực gật đầu. Một bên Pedro mặt đều tái rồi. Bess gia hỏa này hiểu rất rõ La Masia. Hiểu rất rõ Barcelona rồi. Sanker không bốn cái này loại cực đoan phương thức phòng thủ hoàn toàn chính xác cho Barcelona tiến công. Chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Best xuất hiện tại hai cái trung vệ sau lưng. Hoàn toàn chính xác có thể tra để lọt bổ sung. Nhưng cùng lúc cũng mang đến một vấn đề. Rất có thể sẽ xuất hiện tạo việt vị thất bại. Nhưng là Best lựa chọn là không tạo việt vị. Đội bóng trận hình tận lực triệt thoái phía sau đè ép. Sau lưng không lưu lại quá nhiều không gian. Vừa vặn, Neuer là cái phạm vi hoạt động không thể so với Van Dijk loại nhỏ thủ môn. Xuất kích tốc độ nhanh, lựa chọn thời cơ chuẩn xác. Dưới loại tình huống này, muốn thành công phản việt vị gần như không có khả năng. Lúc đầu liền không gian có hạn, Best lưu tại trung vệ sau lưng càn quét. Hơn nữa Neuer lúc nào cũng có thể xuất kích, mà Barcelona tại tiến công bên trong am hiểu nhất chính là một bộ này. Rõ ràng một cái tiền vệ đứng tại việt vị vị trí. Nhưng Xavi, Iniesta vẫn như cũ đưa ra thẳng truyền. Sau đó đám người bên trong tránh ra một cái khác cầu thủ cầm banh hoàn thành sút gôn. Cái trước là ngụy trang hấp dẫn đối phương phòng tuyến lực chú ý. Cái sau mới là đòn sát thủ. Bản trận đấu mùa giải hiệp 2 quốc gia Derby, Barcelona sân khách 2-0 toàn thắng Real Madrid. Messi cùng Pedro hai cái vào bóng không có sai biệt. Đều là lợi dụng cái này bộ đường. Vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải Best, Villa rất có thể phá cửa. Chiêm Tuấn Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hồ Lô Oa tập vị trí này phá cửa tỷ lệ rất lớn. Vừa mới bắt đầu còn sợ Best phòng thủ thực lực, mang đến phiền phức. Hiện tại xem ra, Best cùng Renick là mưu đồ đã lâu. Trương Lục cười nói, từ trung lập fan hâm mộ góc độ đến xem. Tranh tài khả năng không thú vị, nhưng ở song phương fan hâm mộ cùng với nghiệp nội nhân sĩ xem ra. Đây là một trận đặc sắc quyết đấu. Trực tiếp Phương lập tức cho Best cái đặc tả. Nếu như không phải Best đột nhiên xuất hiện, chỉ cần một giây đồng hồ, chờ bóng ra rơi xuống sau, Villa rất có thể liền có thể thoải mái hoàn thành một cước lăng không rút bắn. Không có sao chứ, Messi cúi đầu nhìn xem, Best dùng sức sờ lên nóng bỏng da đầu, đưa tay nhìn xem trên bàn tay không, không có phá, đứng lên đi, Messi đưa tay đem bạn tốt kéo đến. Thầm thì trong miệng nói, đá, trung vệ, ngươi là chuẩn bị tốt đối phó chúng ta đi. Best cười hắc hắc không có lên tiếng âm thanh. Tất cả mọi người là đồng hành, tự nhiên rất rõ ràng. Best tại vị trí này biểu hiện ra tiêu chuẩn cũng không phải lâm thời khách mời. Rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Bất quá, đây cũng không phải là Best sáng tạo. Một năm sau Euro trên. Vòng bảng thi đấu trận đầu Tây Ban Nha đá với Italy. Italy chủ soái Prandelli lựa chọn để De Rossi lui về, đứng tại hai cái trung vệ sau lưng đảm nhiệm công nhân quét đường. Mặc dù cái kia giới Euro Tây Ban Nha cuối cùng trèo lên đỉnh, nhưng trận đấu này bọn họ suýt nữa bị ép vào tuyệt cảnh. Pirlo ở dưới nửa chàng đột nhiên trước cắm kiến tạo Di Natale phá cửa. Tây Ban Nha chật vật lợi dụng Italy phòng thủ hậu phương ngẫu nhiên xuất hiện chỗ trống cân bằng tỷ. Số điểm số, nếu không phải Balotelli diễn ra một ra, suy nghĩ nhân sinh. Đội tuyển Italy lẽ ra cầm tới một trận thắng lợi. Best tại phòng thủ trên so ra kém De Rossi, nhưng đối chỗ trống, lỗ thủng độ mẫn cảm còn hơn. Mà Rakitic vậy so ra kém Pirlo như vậy cáo già. Huống chi hắn đại bộ phận tinh lực vẫn là đặt ở phòng thủ trên. Phòng thủ phản công đã xuyên vào người Ý cốt tủy bên trong. Nhưng Sanchez không bốn là làm không được. Chỉ có thể dùng Cavani cùng Fafan ngẫu nhiên quấy rối, để Barcelona có chút kiêng kỵ. Mấu chốt nhất là, chi kia Tây Ban Nha cùng chi này Barcelona lớn nhất phân biệt ở chỗ. Cái sau có Messi, có một cái có thể tại nhỏ hẹp không gian bên trong xê dịch tự nhiên giết ra một đầu đường nhỏ bỏ. Chết, dài đến hơn 2 năm suy tư, hơn nửa năm thí nghiệm huấn luyện, hơn nửa tháng thực chiến huấn luyện, lại thêm lên một chương thích ứng thẻ. Best mới có thể tại vị trí này đứng vững vàng gót chân. Best nhưng thật ra là rất muốn bắt ở Messi. Busquets, Vicky hỏi cho ra nhé. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nhưng cũng tiếc không có cơ hội. Hơn 20 phút điên cuồng tấn công không có lấy được tính thực chất tiến triển. Tại Guardiola chỉ huy xuống, Barcelona bắt đầu trận hình trở về rút. Ý đồ đem Sanchez không bốn trận hình giật ra. Lại tìm cơ hội, nghĩ hay lắm. Best cười lạnh một tiếng, lập tức hét lớn một tiếng. Đưa tay phải ra làm rồi cái chiến thuật thủ thế. Bên sân Sanchez không bốn dự bị chỗ trên. Rennick tằng hắng một cái rủ xuống tầm mắt. Rob cùng Slomker mặt không biểu tình. Mà không có thể thủ phát Draxler hai tay che mặt. Chỉ có kinh lịch qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Đồng thời lại là Barca tử địch Raul vẫn như cũ thong dong. Bất quá hắn cũng không nhịn được tại nói thầm trong lòng. Best rõ ràng là Patrick bồi dưỡng ra được. Cùng La Masia có rất sâu xa. Chiến thuật phong cách vậy tiếp cận Guardiola. Vì cái gì như vậy giống như vậy giống. Jose Mourinho đâu. Theo Best chiến thuật thủ thế. Sanchez không bốn trận hình bắt đầu hướng ngoài đỉnh. Đỉnh rồi bao xa đâu? Không đến 3 mét. Best đứng yên tại lớn cấm khu tuyến trên. Không động rồi. Cavani vẫn như cũ đứng tại giữa vòng. Fafan ngược lại thu trở về. Bóng ra từ Cavani dưới chân bắt đầu truyền về. Một đường truyền về cho Neuer. Tiếng xuýt dần dần trên khán đài vang lên. UEFA chủ tịch Platini nhíu lại lông mày nhìn lấy một màn này. Neuer đem bóng hướng phía trước lội rồi một bước. Làm rồi cái mở truyền dài động tác. Sau đó đem bóng truyền cho lớn cấm khu tuyến trên Best sau đó. Best truyền cho Hawit, cái sau truyền về. Sau đó, Best truyền cho Westerman, cái sau truyền về. Sau đó, Best truyền cho Milito, cái sau truyền về. Tiếng xuýt càng ngày càng vang lên. Ếch, cái này, Chiêm Tuấn vặn vẹo lên khuôn mặt cưỡng ép giải thích nói. Không có trái với bất luận cái gì bóng đá quy tắc tranh tài. Sau trận truyền lại, cái này không phải là vì kéo dài thời gian. Chó má không phải là vì kéo dài thời gian. Best ẩn trông thấy. Xa xa Busquets, Vicky đã cắn răng nghiến lợi. Nghĩ tới người Best vô sỉ. Nhưng không nghĩ tới vô sỉ thành bộ dáng này. Chỉ cần có thể thắng trận, vô sỉ tính là cái gì? Chỉ cần có thể thắng trận, bị suýt vài tiếng tính là cái gì? Chỉ cần có thể thắng trận, vậy liền là người thắng vì vương kẻ bại khấu. Best trong lòng không có áy náy, chỉ có cảm giác tự hào. Vì rồi cái này cúp C1, ta bỏ ra nhiều như vậy. Nghe một chút cái này tiếng suýt, đã không chỉ là Barca fan hâm mộ rồi. Liền trung lập fan hâm mộ đều tại suýt ta rồi. Ta liền thanh danh đều không quan tâm rồi. Trọng đại hy sinh a. Bây giờ giới đá banh trên. Công nhận đối Guardiola xuất lĩnh Barcelona nhất có biện pháp là Mourinho. Nhưng ở Best xem ra. Cái này người Bồ Đào Nha làm không tốt. mùa giải trước Champions League trận chung kết có thể thắng bóng ở mức độ rất lớn là vận khí. Hoặc là liền không làm, hoặc là liền làm đến cùng. Mourinho từ Porto đến Chelsea, lại từ Inter Milan đến Real Madrid, từng cái đều là nhà giàu, coi như hắn khẳng lạp xuống mặt, cầu thủ cũng không chịu, câu lạc bộ cũng không chịu, fan hâm mộ càng không chịu. Cho nên cái này trận đấu mùa giải 4 lần quốc gia derby, Mourinho thua liền 4 trận, Real Madrid quá muốn mặt. Sanke 0-4 không có cái này lo lắng, vì rồi cúp C1, mặt, đây là cái gì, muốn nó có tác dụng quái gì à? Guardiola nhịn không được hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, nhìn xem hắn, Best cùng Neuer đã liên tục lẫn nhau truyền 6 chân, không, 7 chân bóng rồi, đây là Champions League trận chung kết. Đây là toàn cầu vài ước người đều đang nhìn buổi lễ long trọng. Các người khó nói muốn cho trận đấu này trở thành chê cười sao? Trọng tài thứ tư co quắp khóe miệng không lên tiếng. Người ta không rụt về lại khó nói nhất định phải lộ ra đầu cho các ngươi chặt a. Không có trái với bất luận cái gì quy tắc tranh tài. Rennick đi tới bình tĩnh nói. Nếu như muốn cấm chỉ, Barcelona hẳn là tuân theo đồng dạng quy tắc, sau trận không cho phép hậu vệ ở giữa chuyền bóng. Hai vị huấn luyện viên chính sau lưng trợ lý, huấn luyện viên Rob cùng Patrick liếc nhau, cái trước nháy mắt mấy cái sau bất đắc dĩ cười khổ. P.S. Má cười đau bụng bằng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.